mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1303, âm mưu không chê vào đâu được năm, góc truyện audio.com, cũng chỉ có đầu óc của anh và An Tiêu Dao mới có thể làm ra âm mưu không chê vào đâu được như vậy. Bò đích xác liên thủ cùng người khác muốn răng bẫy Vương Bài, ông ta không biết lấy thông tin từ đâu mà biết Vương Bài có 10000 súng ống, Lục Chăn cũng là biết thời biết thế, anh nói, lần này New York có 30000 hàng hóa vận chuyển đến. Bò tính toán cuộn số hàng hóa này, để Vương Bài tiền mất tật mang, bò nói Lục Chăn không đáng tin, vận tải tuyến đường không có anh sẽ không ổn. Ông ta muốn trong lúc vận chuyển hàng hóa qua đây, đánh cháo, sau đó phá hủy uy tín của Vương Bài. An Tiêu Dao lại nghĩ ra một kế sách, anh và chùm ma túy nói, bò đã nói như vậy, anh lại tin bò, không như điều hòa, để bò vận tải 20000 hàng hóa, chúng tôi vận tải 10000. Thế nhưng, nếu là xảy ra vấn đề, chúng tôi không chịu trách nhiệm. Chùm ma túy lớn rất tin bò cũng bảo đảm không có vấn đề, thế là, bọn họ liền tách ra hành động. Lục Chăn đương nhiên không có đưa hàng hóa thật cho bò, thùng đựng hàng là Vương Bài ngụy trang, lại đến bến tàu, bò phải tới vùng biển quốc tế mới có thể đánh cháo, cho nên, Lục Chăn cho anh ta tất cả đều là hàng giả, là một mớ súng ống quá thời hạn. Hai nhóm hàng hóa đồng thời vận tải ra, Lục Chăn tải chính là hàng hóa thật, bò là hàng giả. Lúc Nolan thiếu tá đến bến tàu, đích thực là thép, nhưng mà trước lúc tới cảng, bọn họ ở vùng biển quốc tế ngừng, An Tiêu Dao dùng hơn 10 cỗ máy bay trực thăng, kéo mấy chục container thùng đựng hàng, từng cái đánh cháo. Thép đổi thành 10000 súng chỉ cao tốc, Vương Bài chỉ có hơn 10000 súng ống một chút, còn lại một chút, An Tiêu Dao mang tới một thùng đựng hàng khác, đặt ở bến tàu bo. Như vậy, 10000 hàng hóa này liền an toàn rời cảng. Đây cũng là vì sao Lục Chăn chậm rãi nói chuyện cùng Nolan thiếu tá. Lục Chăn xuất hiện ở bến tàu cũng không phải ngẫu nhiên, là vận dụng kế hoạch của An Tiêu Dao, cố ý để Lục Chăn xuất hiện, cố ý để Nolan thiếu tá cho rằng, Lục Chăn ở đây cầm chân anh ta chính là vì để hàng hóa của bo rời bến. Thế là, lực chú ý của Nolan chuyển đến bến tàu phía bo. Hai bến tàu cách rất xa, anh trên biển chi viện đương nhiên cũng là một mặt khác thuận tiện cho An Tiêu Dao đổi thép. Ở bến tàu phía bo trong thùng đựng hàng, toàn bộ trang bị bom phá hủy cao cấp nhất của tổ chức Vương Bài, chỉ cần cho nổ cái gì cũng không còn lại. Nolan vừa đến, bo đương nhiên luống cuống, nếu là kiểm điều tra ra là buông lậu súng ống, anh cũng chơi, anh phải tạc thuyền, Lục Chăn canh thời gian cho nổ thuyền, này lô hàng giả liền hài cốt cũng không còn. Không ai biết, đó là hàng giả. Mọi người đều cho rằng, đó là thật hóa. Sự tình đến nơi đây, vốn nên hạ màn kết thúc. Nhưng mà An Tiêu Dao muốn nhất tiền xong điêu, giải quyết bo, khống chế công ty súng ống đạn dược, chỉ cần khống chế cục đồng sự, liền khống chế công ty súng ống đạn dược, khống chế con rối thuận tiện hơn. Đây cũng là lý do vì sao An Tiêu Dao đem một nhóm súng ống thực sự đặt ở bến tàu. Đây là cách giá hỏa, chẳng sợ để lộ cho chống khủng bố Mỹ kỹ thuật của anh cũng mạo hiểm. Bo là một tai họa ngầm, sớm một chút diệt trừ, sớm một chút xong việc. Sau khi súng ống bị mất, phải chuyển qua vài nơi, cũng làm qua thật nhiều thủ tục mới có thể đến kho súng ống đạn dược. An Tiêu Dao đã sớm phái người chờ ở đó, bởi vì số lượng không nhiều, vài Vương Bài đặc công vậy là. Góc truyện audio.com, đủ rồi, bọn họ lại len lén đem lô súng ống siêu tốc này, toàn bộ cầm về, một món cũng không thiếu. Cách chương.